Thì, sói yêu thỏ đấy, chương 26, phù thủy chỉ hợp với phù thủy mà thôi. Góc truyện audio.com, Tuấn bước đến bên nó phớt lờ sự tồn tại của Vương Lãnh Nhân, bàn tay to lớn khẽ chạm vào gò má cô phù thủy nhỏ, nụ cười trên môi Vương Lãnh Nhân ngưng đọng, hôm nay cậu đẹp nhất. Tuấn khẽ nói bên tai, nó hơi cười véo mũi tên bạn thân cao kiều một cái. Đừng có nịnh nọt tớ, tớ chỉ nói thật, Tuấn nói, phải, cô phù thủy bé nhỏ này chính là vì sao sáng nhất đêm nay. Nào nàng phù thủy nhỏ, hãy cho ta biết nàng muốn nhảy với ao, vampire, hoàng tử, hay ta, thần chết đẹp trai, cha nội kiếm cái gương soi dùm con cái, đã xấu còn bày đặt tự luyến, xôn bĩu môi, người ta là hot boy đấy, gato thì nói ra không phải giả vờ, anh đây rất thông cảm vì nhóc không có nhan sắc như anh. Đương nhiên, tôi hơn anh rồi, thôi thôi cãi nhau hoài, cho con xin ít bình yên đi mấy chế, nó ra mặt giảng hòa. Chào mừng các bạn đến với đêm văn nghệ hóa trang của trường trung học phổ thông Chu Phóng. Tất cả đều hướng mắt lên sân khấu, ánh đèn rọi vào cô, MC, xinh tươi, hẳn các bạn đã biết trường ta là một trường có bề dày lịch sử phát triển để vươn tới thành quả như ngày hôm nay. Để kỷ niệm 80 thành lập phát triển đi nên của trường, chúng ta những học sinh của trường cần. Bla, bla, chỉ, MC, này khỏe nhỉ, nói một mạch chả chấm phẩy gì cả mà không mệt. Tùng cảm thán, Sun gật gù như chim cu gáy. Chuẩn luôn, mụ này chắc suốt ngày hát rap nên tu luyện thần tinh rồi. Nó lắc đầu, hai người này, lần đầu tiên đồng quan điểm với nhau. Nếu nghe được mấy điều trên thì chỉ, MC sạch xì lây đi, kia sẽ tan nát cõi lòng. Hôm nay là ngày giao lưu kết bạn, gắn tình đoàn kết, dù chưa quen cũng thành quen, nếu đã quen thì càng thêm gắn bó. Các bạn hãy tìm người trong biển người bạn nhé, người đứng bên bạn sẽ là người cùng bạn khiêu vũ. Trò chơi bắt đầu, vừa dứt lời, đèn vụt tắt, những chú bảo vệ làm việc cật lực, người thả vào đám đông co kéo đùn đẩy nhau mãi khiến cho những cặp tình nhân chia lìa. Hy lóng ngóng cố đứng chôn thân ở một chỗ để tránh bị xô đẩy mạnh. Nhưng mà, đời không như là mơ, nó bị đẩy ngã dúi xuống, có lẽ sẽ hôn đất nếu như không có ai đó đỡ. Vòng tay người con trai ôm nó kéo giật lại khiến nó nằm gọn trong nồng ngực người kia. Trời quá tối, nó không nhai rõ mặt anh, chỉ biết anh rất cao. Rất là cao, phụt, đèn vụt sáng, tất cả ngơ ngác nhìn nhau, Tùng từng lùi ra một chỗ ai mà ngơ sát cạnh anh. Xuân cũng lần ra đó, Hà Ánh vui vẻ khoác tay nhân, anh nhìn chằm chằm vào chỗ nó. Sắp đặt vó chú ý, không xa, Tuấn khổ sở nhìn nàng phen lớp bên cạnh, rồi lại nhìn nó ái ngại, nó thở dài 3 giây sau mới có thể thu lượm đủ can đảm nhìn người trước mặt. Hắn nở nụ cười tê khoe hàm răng trắng đều tăm tắp. Nha, hắn, cực phẩm nam nhân nha. Rất đẹp trai luôn, chàng Harry Potter điển trai phiên bản Việt, phù thủy nhỏ tôi mời em nhảy một điệu nhé. Ok, nó miễn cưỡng gật đầu, an vui vô cùng, cuối cùng anh cũng có cơ hội làm quen với nó. Người con gái anh luôn thầm yêu trộm nhớ, Sun lắc đầu, định mệnh, hai y, phù thủy, và phù thủy, chỉ có phù thủy mới MSNG hạnh phúc cho nhau thôi. Tại sao trong khi con bạn được một chàng điển trai như hoàng tử yêu mị như vampire bên cạnh mà cô thì lại phải ở cùng tên thần chết điên khùng dở hơi này? Đúng là, sự đời khó đoán, cách chương.